Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh dị Trình Thám Kỳ Thị Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hoạt Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc nhé. Phần thứ nhất, chương thứ 8, tai nạn giao thông. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Đúng vậy, trên thế giới này thật sự có ma quỷ sao? Tôi đã nói rồi mà, trước đó rõ ràng tôi nhìn thấy bộ xương trên bài thi nhào tới mà. Tôi không muốn bất tử gì đó, có thể về nhà không? Tôi muốn về nhà. Cao Ảnh có thể nhìn ra được, tuy hiện tại mọi người tập trung lại rồi, nhưng lòng người đã phân tán, hoàn toàn không đoàn kết dưới tình hình này, cả đội không có sự gắn kết nào. Nếu ma quỷ xuất hiện lần thứ hai, chỉ sợ là sẽ chạy tán loạn, chứ đừng nói đến có thể trả lời đúng câu hỏi. Nếu như vậy thì cho dù có nhiều người hơn nữa, e rằng hiệu quả còn tệ hơn so với ban đầu. Có một câu nói rằng, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Chưa nói tới chuyện khác, bọn họ cứ làm nhảm, nhiều người nói chuyện như vậy. Lỡ như đưa ma quỷ tới thì chẳng phải cậu sẽ khóc không ra nước mắt sao? Cho nên cậu biết, hiện tại việc ổn định lòng người là ưu tiên hàng đầu. Vì thế cậu hắng giọng mà nói. Mọi người, mong mọi người yên lặng. Nếu không lỡ như dẫn ma quỷ tới thì làm sao bây giờ? Vừa nghe tới hai chữ ma quỷ, tất cả mọi người đều như ngừng thở. Đa số đều ngậm miệng ngay lập tức hoặc là cố gắng đè thấp âm thanh. Cao Ảnh thấy mọi người đã im lặng, đồng thời đều đưa mắt về phía mình. Vì vậy cậu gật đầu rồi nói. Tôi hiểu tâm trạng thấp thỏm lo âu của mọi người lúc này. Bản thân tôi cũng giống vậy. Trước đó rõ ràng còn ngồi trong phòng thi tuyển sinh, mà lại vô duyên vô cớ bị đưa tới nơi quỷ quái này. Thế nhưng trên đời này có những chuyện sẽ không nhân nhượng với bạn, chỉ vì bạn không thích ứng được. Chúng ta phải đối mặt với sự thật rằng bây giờ chúng ta không thể không tham gia kỳ thi ma quỷ này. Được rồi, các cậu nhìn xem, không phải thật sự là một cuộc thi mình thấy ma quỷ sao? Lúc nói chuyện, cậu cố gắng khiến giọng nói của mình thản nhiên, đồng thời dùng giọng điệu tự tin và điềm tĩnh của mình để cảm hóa mọi người. Cao Ảnh rất cao, gương mặt anh tuấn, cho nên khí chất tự tin của cậu dễ khiến người ta cảm thấy cậu là một người có bản lĩnh. Vậy lúc này một nữ sinh mập mạp trong đó căng thẳng hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nên làm gì bây giờ? Trên tấm bảng đen kia đã viết rất rõ ràng. Cao Ảnh gập bài thi của mình lại, không để cho mọi người thấy được đáp án của mình. Cậu nói, chúng ta phải hoàn thành bài thi này. Chỉ cần chúng ta có thể trả lời đúng 6 câu hỏi trắc nghiệm, chúng ta có thể sống sót trở về. Mọi người đã chiến đấu để vào được phòng thi tuyển sinh đều là những người đã từng chinh chiến trên biển đề. Câu hỏi lần này tuy là có chút khó khăn, nhưng tôi tin rằng chỉ cần chúng ta trả lời câu hỏi chính xác, những ma quỷ tương ứng với câu hỏi sẽ không tấn công chúng ta. Lời của Cao Ảnh làm cho không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là câu nói cuối cùng, khiến cho bọn họ nhìn thấy hy vọng sống sót. Cao Ảnh biết, đối với những người đang rơi vào tuyệt vọng, cho dù là hy vọng rất nhỏ bé, cũng có thể trở thành chỗ dựa to lớn. Như vậy có thể ngăn họ suy sụp tinh thần. Phải biết rằng, nếu như tinh thần một người bị suy sụp, sẽ làm ra nhiều hành động không lý trí. Ví dụ như cố tình xé bài thi hoặc cướp bài thi của người khác, rồi tới những hành vi hại người hại mình. Với ý nghĩa, tôi không sống được thì mọi người hãy chết cùng nhau. Nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, mọi người sẽ không dễ bị suy sụp, khát vọng sống sẽ áp đảo tất cả. Cậu chắc chứ? Hô hấp của Hoàng Minh Bác cũng trở nên dồn dập khẩn trương hỏi. Cậu chắc rằng nếu như chúng ta trả lời đúng câu hỏi thì ma quỷ sẽ không tấn công chúng ta nữa chứ? Trên thực tế, Cao Ảnh không dám chắc 100%. Tuy ma quỷ biến mất trước mặt Phó Hải Tranh, thế nhưng ai biết được có phải cố ý gây hiểu lầm hay không? Hoặc là con ma kia vẫn trốn ở xung quanh mà thăm dò bọn họ? Thật ra đối với Cao Ảnh mà nói, nếu như trên thế giới này thật sự có ma quỷ, cậu cũng không cảm thấy quá khó tin. Mọi người luôn cho rằng phải mù quáng theo những kiến thức trên sách vở, cũng phủ định tất cả những hiện tượng khoa học không giải thích được. Nhưng mà cho dù là nhà khoa học như Newton vẫn sẽ theo đuổi sự tồn tại của Chúa Trời vào những năm cuối đời, mà trên thế giới này cũng còn nhiều hình ảnh kỳ dị mà khoa học khó có thể giải thích. Đối với việc ma quỷ có tồn tại hay không, chỉ có thể nói rằng không có cách nào chứng minh chúng tồn tại, nhưng cũng không có cách nào chứng minh chúng không tồn tại. Tuy nhiên, hiện nay thời gian xuất hiện của ma quỷ rất ngắn, nhưng cao ảnh đã có thể đưa ra vài suy đoán. Ma quỷ trong trường thi này sẽ không giết thí sinh vì thù hận, hơn nữa có thể xuất hiện và biến mất trong nháy mắt. Có thể giết một thí sinh trong một thời gian ngắn ngủi, sau đó sống không thấy người, chết không thấy xác. Chỉ dựa vào những thông tin trước mắt, cậu không thể phủ định khả năng ma quỷ cố ý biến mất để lừa bọn họ. Từ việc ma quỷ cố ý đóng giả thí sinh thì khả năng này rất cao. Tuy nhiên hiện tại sĩ khí của các thí sinh đã xuống thấp, cậu phải để họ tin rằng bản thân có khả năng sống sót. Điểm này vô cùng quan trọng. Không sai, tôi có thể khẳng định. Khí chất tự tin và giọng nói từ tính của cao ảnh thực sự khiến người ta tin phục. Cậu có thể hỏi bọn họ thử. Đúng đúng vậy, Hứa Vũ Đàn biết đây là cơ hội biểu hiện tốt nhất, lập tức lên tiếng. Cao ảnh nói không sai chút nào. Sau đó Hứa Vũ Đàn và Phó Hải Tranh thuật lại chuyện đã xảy ra, mà mọi người cũng trở nên hưng phấn. Nếu vậy thì vẫn còn hy vọng sống sót. Huống hồ chỉ cần trả lời đúng sau câu trắc nghiệm mà thôi. Mọi người ở đây đều đã rùi mài từ lâu, từ vô số biển đề trắc nghiệm mà bước vào kỳ thi tuyển sinh, đều có thể gọi là kinh nghiệm phong phú, nhất là Hầu Minh Bác. Cậu ấy nhanh chóng nhìn ra Cao Ảnh có khả năng là người sống sót đến cuối cùng nhất. Vì vậy cậu ấy lập tức lựa chọn vào đội và tích cực bày tỏ sẽ nghe theo sắp xếp của Cao Ảnh trong những hành động tiếp theo. Con người là sinh vật dễ làm theo một cách mù quáng. Huân Hồ còn trong hoàn cảnh hoang mang lo sợ thế này. Vì vậy đa số mọi người đều coi Cao Ảnh là người đứng đầu. Sau đó hai bên trao đổi những thông tin mà không liên quan tới những tin tức then chốt của đề thi. Bởi vậy Cao Ảnh càng tin rằng nơi đây chắc chắn là chợ đầu mối xe cũ, mà xe ở trong đây e rằng cất giấu nhiều xe từng xảy ra tai nạn. Nhiều xe ô tô cũ có những hỏng hóc tiềm ẩn, có một số xe từng xảy ra tai nạn nhưng được trang hoàng lại rồi đem bán. Như vậy những xe tai nạn này e rằng có ma quỷ, hoặc là chủ xe đã chết, hoặc là có người bị đụng chết, thậm chí không loại trừ khả năng có người gây sự bỏ trốn rồi đem bán xe, mà những người buôn bán xe cũ cũng có thể ép giá đáng kể. Dựa vào câu hỏi thứ 10, theo ước tính bi quan nhất thì tổng số ma quỷ nơi đây có ít nhất 25 con. Đây là một kết luận vô cùng đáng sợ. Nếu 25 con ma đều xuất hiện, vậy có bao nhiêu người ở đây có thể sống sót? Đương nhiên có thể thực tế không có nhiều như vậy. Có điều Cao Ảnh có cái tính là bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên cậu không thể nói cho người khác chuyện này, nếu không sẽ gây nên sự hoang mang. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Liêu Hà nhé. Trường thứ 9, cạm bẫy trong câu hỏi. Cao Ảnh xem xét cả bài thi một cách cẩn thận. Ba câu đầu sẽ không làm nữa, tránh bị nói tăng số từ. Câu hỏi số 4, con ma đổ xanh dương rốt cuộc là? Đáp án là A. Thuận tay trái, B. Thuận tay phải, C. Nó không có tay, và D. Nó chỉ bò dưới đất. Câu hỏi số 5, con ma không đầu đã lái xe gì trước khi chết? Đáp án là A. Mazda, B. Audi, C. Kia, và D. Citroen. Câu hỏi số 6, dấu chân máu xuất hiện trên cầu thang là của con ma nào? Đáp án là A. Cô bé đồ đỏ, B. Con ma bị rách bụng, C. Con ma đồ xanh dương, và D. Con ma không đầu. Câu hỏi số 7, một chiếc Toyota ở góc đông nam tầng B2, biển số xe là Giang Y GS61320, ngồi ở vị trí tài xế bao lâu thì có thể thấy ma? Đáp án là A. 3 phút, B. 4 phút, C. 5 phút, và D. 6 phút. Câu hỏi số 8, cái tên nào sau đây không phải tên của ma quỷ? Đáp án là A. Trương Ninh, B. Lâm Hâm Diệp, C. Tống Khải Địch, D. Giang Uy. Câu hỏi số 9, trong những chiếc ô tô Honda có một chiếc có ma, chiếc xe đó có màu gì? Đáp án là A. Màu đỏ, B. Màu tím, C. Màu xanh dương, và D. Màu vàng. Cùng câu hỏi số 10, có bao nhiêu chiếc xe có ma quỷ? Tất cả mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của từ ma quỷ trong bài thi này. Thành thật mà nói, những câu hỏi này có độ khó khá cao, đòi hỏi các thí sinh hành động đầy đủ. Đã sắp hết nửa tiếng, trong thời gian còn lại rất khó để đánh giá xem có thể hoàn thành tất cả câu hỏi hay không. Trên thực tế, từ góc độ hoàn thành bài thi một cách độc lập mà nói, hành động riêng lẻ tốt hơn. Thế nhưng điều này rõ ràng là không thực tế. Người ở chỗ này có mấy ai dám hành động một mình chứ? cho nên điều quan trọng trong giai đoạn này là tìm kiếm chiếc xe then chốt. Cô gái áo đỏ, con ma đồ xanh dương, còn có con ma không đầu. Nghĩ đến những thứ này cũng đủ làm người ta sợn hết cả tóc gáy. Cao Ảnh nuốt nước bọt sau đó nói, hiện tại chúng ta hành động ở tầng lầu này trước, chú ý mỗi chiếc xe ở bên cạnh, nhất là hãng xe, biển số xe. Mọi người đều gật đầu rồi bắt đầu vừa đi vừa chú ý tới hãng xe và biển số xe xung quanh. Hứa Vũ Đan là người nghiêm túc nhất, bản thân cậu ta là một người mê xe. Mỗi phần của series Fast and Furious cậu ta đều xem. Sau khi Paul Walker qua đời, cậu ta còn đau buồn rất lâu. Câu hỏi trong đề liên quan tới xe, thật ra cậu ta thích dòng xe của Đức, còn mấy dòng xe của R, của bọn tiểu quỷ thì vẫn có chút bài xích. Chú thích điều quỷ là cách người Trung Quốc gọi người Nhật Bản hồi xưa. Trước mắt trong 18 thí sinh có 10 thí sinh nam, 8 thí sinh nữ. Chẳng lẽ nam khát vọng việc bất tử hơn so với nữ sao? Thật ra tôi cảm thấy hơi kỳ quái. Hứa Vũ Đan cảm thấy bầu không khí khá ngột ngạt, vừa quan sát xe vừa nói. Lúc đó tôi không hề viết tôi khao khát việc bất tử. Cậu cũng biết mà, viết văn chắc chắn phải dựa theo ý của giáo viên ra đề. Thế nhưng không biết vì sao lúc tôi viết lại cảm thấy có chút quái dị. Tôi không muốn nói dối, tôi muốn viết ý nghĩ thực sự của tôi. Vậy sao? Tôi cũng vậy. Nữ sinh mập mạp đứng gần Hứa Vũ Đan kinh ngạc nói. Lúc đó tôi cũng muốn viết, tôi không có hứng thú với sự bất tử nhưng lại muốn viết suy nghĩ chân thật của mình. Nghe thấy lời của họ, trong lòng Cao Ảnh cũng run lên. Nhưng trong tiềm thức, quả thực cậu muốn bộc lộ cảm xúc thật của mình. Thật ra cậu cũng khao khát sự bất tử. Nói cho cùng ở tuổi này của họ, cuộc sống vừa mới bắt đầu. Cái chết là một khái niệm rất xa vời với họ. Thế nhưng ai cũng sẽ thỉnh thoảng nghĩ tới việc nếu có thể trường sinh bất tử thì tốt biết bao. Bởi vì bọn họ chưa từng trải qua nhiều thất bại và đau khổ, chưa lĩnh hội được những khó khăn gian khổ của cuộc đời, cho nên chỉ suy nghĩ một cách đơn thuần rằng bất tử là một chuyện tốt đẹp. Ha, cậu xem, đây là Mazda. Lúc này Hứa Vũ Đan chú ý tới một chiếc Mazda màu xanh dương đang đỗ, cùng với logo hình con chim Hải Âu trong khung hình bầu dục, là một thương hiệu nổi tiếng trong dòng xe của R. Mazda có thể sánh ngang với các dòng xe nổi tiếng do nước R sản xuất như Toyota. Đương nhiên nơi đây lớn như vậy cũng không phải chỉ có một chiếc Mazda. Có điều lúc này Hứa Vũ Đan nhớ tới việc mấy năm trước cậu ta lăn lộn với một nhóm học sinh ở ngoài trường. Quan hệ chính trị của nước Z và nước R đang có xích mích. Bọn họ cùng đi tìm thầy chủ nhiệm lái Mazda đòi tẩy chay hàng nước R. Bây giờ nhớ lại hành động hồi đó quả thật không phải ngu bình thường. Lúc cậu ta đang chuẩn bị quay đầu sang chỗ khác, bỗng nhiên một âm thanh truyền đến. Chiếc Mazda kia đột nhiên mở cửa. Đúng vậy, cửa xe tự nhiên mở ra. Cái quái gì? Xe này... Lúc này sắc mặt của mọi người đều trở nên xấu đi. Cũng có người lập tức cầm bút lên chọn đáp án A của câu 5. Mẹ nó quan tâm làm gì, có đúng hay không? Viết trước rồi tính. Lỡ như đúng thì ma quỷ không thể lấy tính mạng của họ rồi. Nhìn cửa xe Mazda mở ra, tuy nhìn bên ngoài Cao Ảnh khá bình tĩnh, nhưng trên thực tế cũng có chút sợ hãi. Có điều cậu không vội viết đáp án, mặc dù có thể sửa lại đáp án, nhưng cậu lo rằng nếu như trả lời sai câu nào đó, liệu có phát động việc ma quỷ chủ động tấn công thí sinh. Dù sao chuyện đời có nhân có quả, trả lời đúng thì sẽ được phần thưởng lớn là không bị tấn công. Vậy trả lời sai cũng có thể phải chịu sự nguy hiểm to lớn, vậy mới hợp lý. Lúc này nữ sinh mập mạp kia cũng là một trong những thí sinh trả lời đáp án A ở câu 5. Tuy cả người đều là thịt, nhưng lá gan thì hoàn toàn ngược lại so với lượng mỡ trong cơ thể. Viết đáp án xong, cũng an tâm không ít. Sau đó cô ta lại nhìn chòng chọc vào chiếc xe kia. Câu hỏi nhắc tới con ma không đầu thật sự có hơi đáng sợ. Cô ta lập tức nhớ tới những con ma khủng bố trong phim kinh dị. Đã bị gãy cổ mà vẫn có thể đi được. Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chiếc Mazda. Không ít người đang đợi con ma xuất hiện. Nếu như trong xe có con ma không đầu hiện ra, vậy thì chứng minh họ đã chọn chính xác. Nếu không phải thì đúng là áp lực quá rồi. Cao Ảnh, lúc này Hứa Vũ Đan nơm nớp lo sợ hỏi Cao Ảnh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cao Ảnh suy nghĩ một chút rồi quyết định dứt khoát, đi. Hả? Cao Ảnh? Bây giờ vẫn còn thời gian, không cần phải liều mạng. Nhưng mà, rõ ràng Hứa Vũ Đan có hơi không cam lòng. Cậu ta đang cầu phú quý trong hiểm nguy. Nếu cứ theo sự ổn định thì cuối cùng có thể làm bao nhiêu câu hỏi chứ? Hồ Minh Bác cũng có chút không cam lòng. Dù sao một câu hỏi trắc nghiệm được 10 điểm, Làm được thêm một câu thì khoảng cách tới sự sống cũng được đảm bảo thêm một phần. Cậu ấy đi tới trước mặt Cao Ảnh ngẩng đầu lên. Cao Ảnh cao hơn cậu ấy khá nhiều. Mà nói, Cao Ảnh, tôi thấy có phải cậu hơi bảo thủ quá mức rồi không? Với tình hình trước mắt chúng ta phải mạo hiểm thôi. Nhưng Cao Ảnh vẫn lắc đầu, chỉ vào cửa xe đang mở. Đây chỉ là miếng mồi thơm. Nếu như chúng ta cắn mồi, thì sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Hồng Minh Bác nhìn cửa xe đang mở, cầm chặt bài thi trên tay, vẫn không can tâm, vì vậy cắn môi nói, chúng ta cách xa xe một chút, rồi quan sát thêm thế nào? Đúng vậy, quan sát thêm một lúc đi. Nếu như con ma không đầu xuất hiện, nếu chúng ta trả lời đúng câu hỏi... Có lẽ bởi vì hiện tại có nhiều người, lại có Cao Ảnh dẫn đầu, nên mọi người đều bạo gan hơn một chút. Cho dù con ma không đầu hiện ra, nhiều người như vậy, họ đều cảm thấy con ma sẽ không thể giết mình đầu tiên. Như vậy, có thể trả lời đáp án đúng kịp thời, thì bản thân sẽ được an toàn rồi. Cao Ảnh thấy thái độ của mọi người đều như vậy, cộng với kiến nghị của Hầu Minh Bác cũng có lý. Vì vậy, cậu gật đầu nói, không thể chờ quá lâu, tối đa là 5 phút. Chương thứ 10. Biến mất trong nháy mắt. Cho dù là lý trí hay là trực giác đều đang nói với Cao Ảnh, nếu tiếp tục dừng ở đây thì đó là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Thế nhưng tình hình trước mắt, người xung quanh đều hy vọng ở lại xem thử. 5 phút, trong vòng 5 phút sẽ xảy ra chuyện gì? Mỗi một biến cố cũng có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Lúc này có một nam sinh to gan bắt đầu đi về phía cửa xe đang mở rộng. Này, Cao Ảnh vội đi tới phía trước, kéo cánh tay người đó, lắc đầu hạ giọng nói, cậu không muốn sống nữa à? Người nam sinh kia dùng tay vỗ lên cổ của mình, sau đó lấy một tấm bùa hộ mệnh vàng chói từ bên trong ra nói, tôi có bùa hộ mệnh do cao tăng Ngũ Đài Sơn khai quang mà mẹ tôi cho tôi, vốn dùng để cầu mong cho tôi thi vào đại học thuận lợi. Nếu thật sự có mà, có tấm bùa hộ mệnh khai quang của cao tăng ở đây, tôi nghĩ chắc cũng có thể chống đỡ được một chút chứ. Bùa hộ mệnh gì đó có thể ngăn được ma quỷ hay không, không ai biết được, cậu đừng hành động tùy tiện như thế. Vạn vật tương sinh tương khắc, nam sinh kia tránh khỏi tay Cao Ảnh mà nói, hàng năm người chết trên trái đất như vậy rất nhiều, ma quỷ nhiều như thế, nếu không bị khắc chế mà giết người lung tung thì loài người sớm đã diệt vong rồi, tôi nhất định phải thử một lần. Nam sinh đó đã nói tới vậy thì Cao Ảnh còn gì để nói nữa, mạng của mình do bản thân tự chịu trách nhiệm, đã có giác ngộ sẽ gánh chịu hiệu quả. Vậy cậu cũng không ngăn cản nữa, nhưng cậu vẫn lui về sau mấy bước, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Đồng thời, cậu cũng cầm bút thật chặt, đặt lên dấu ngoặc trên bài thi, đảm bảo có thể viết đáp án lên với tốc độ nhanh nhất. Nam sinh hít một hơi thật sâu, đi tới phía chiếc Mazda. Trong quá trình này, cậu ta không ngừng vứt về bùa hộ mệnh, liên tục thì thào. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi phù hộ. Cậu ta càng ngày càng niệm lớn tiếng hơn. Cao Ảnh cũng nghe thấy, thậm chí cậu còn suy nghĩ có nên nhắc nhở cậu ta, Ngũ Đài Sơn là đạo tràng của Văn Thù Bồ Tát, cậu Quan Thế Âm thì không bằng cậu Văn Thù Bồ Tát trước đi. Có điều nghĩ một lát, cậu thấy vẫn không nên nói thêm gì thì hơn, thẳng thắn mà nói, cậu không cảm thấy Bồ Tát có bản lĩnh hàng phục được ma quỷ nơi này. Nam sinh nắm chặt bài thi trên tay, không ngừng hít sâu, đi tới cửa xe mở rộng. Nhìn chỗ điều khiển không có một bóng người bên trong, cậu ta tiến về phía trước một bước, muốn nhìn rõ cảnh tượng bên trong hơn. Lúc này cậu ta bỗng hơi hối hận, bùa hộ mệnh này thật sự có thể bảo vệ được mình sao? Nói cho cùng, cậu ta cũng chưa tận mắt nhìn thấy ma quỷ, cho nên trước đó dựa vào dũng khí mà đi tới đây. Nhưng nhìn bên trong xe tối đen như mực, là gan của cậu ta ngày càng nhỏ. Đúng vào lúc này, cậu ta bỗng nhiên chú ý tới một thứ. Đó chính là ở dưới ghế lái dường như có vật gì đó. Cậu ta nhìn thật kỹ, dường như đó là một tấm bằng lái xe. Bằng lái? Cậu ta bỗng nhiên nhìn câu hỏi số 8. Câu thứ 8 viết, những đáp án dưới đây, ai không phải là ma quỷ, còn viết ra 4 cái tên. Như vậy... Tim của cậu đập loạn xạ, cậu ta lại nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ kiếp, liều thôi. Tin vào bùa hộ mệnh một lần, Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ. Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, chỉ cần con có thể bình yên sống trở về, chắc chắn sẽ đến chùa miếu tạ lễ. Sau đó cậu ta vươn tay ra về phía bằng lái xe dưới ghế từng chút một. cầm được bằng lái thì có thể nhìn thấy tên phía trên. Như vậy có thể loại trừ một đáp án. Cuối cùng, tay cậu ta chạm vào bằng lái, sau đó cậu ta cầm bằng lái lên. Nhưng đúng lúc ấy từ dưới ghế, bỗng một cánh tay trắng hếu túm cậu ta lại. Á! Lúc này trong tầm mắt của mọi người chỉ thấy nam sinh kia hét lên một tiếng thảm thiết tan nát cõi lòng. Sau đó cả người cậu ta bị kéo vào bên trong chiếc Mazda. Rồi cửa xe liền đóng chặt. Tiếp theo bọn họ không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Chạy, chạy đi, mau chạy. Vì vậy tất cả mọi người đều sợ đến mất hồn mất vía, lập tức bắt đầu bỏ chạy. Này này này mọi người, chờ tôi một chút. Nữ sinh mập mạp viết câu trả lời trước đó. Bởi vì do thể hình cho nên khó có thể tăng tốc độ. Kết quả bị rớt lại cuối cùng. Đợi, đợi tôi với. Chạy hồi lâu không thấy người trước mặt, mà cô ta còn lảo đảo té một cái. Cô ta quá béo, trong giây lát không đứng dậy nổi. Lúc này cô ta vô cùng căm hờn. Vì sao trước đây mình không giảm béo chứ? Lúc này thỉnh thoảng cô ta quay đầu nhìn. Cũng may không xảy ra chuyện mà cô ta sợ. Một người lớn sống sờ sờ bị kéo vào chiếc xe kia. Còn chưa tới 2 giây mà ngay cả chút động tĩnh cũng không có. Đây đã vượt khỏi nhận thức của những con người. Cho dù là ma quỷ trong phim kinh dị thì cũng không đáng sợ như vậy. Đây mà gọi là kỳ thi đơn giản nhất sao? Lúc này nữ sinh mập mạp đã sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch. Sớm biết sẽ là kết quả như vậy, cô ta thà không cần sự bất tử. Cuối cùng cô ta đã hiểu những lời bản nguyện trả giá thế nào cho cuộc sống bất tử nặng tới cỡ nào. Thế nhưng rõ ràng trên thế giới này không hề bán thuốc hối hận. Mất thật lâu cô ta mới đứng dậy được. Thế nhưng lúc cô ta đứng lên chuẩn bị đuổi theo mọi người, cô ta nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi. Giây phút này cô ta chỉ cảm thấy máu trong người như đóng băng. Cảnh tượng lúc này hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của cô ta. Cô ta không hề biết khoảnh khắc cô ta viết sai câu trả lời thì cái chết của cô ta đã được quyết định. Nhưng bây giờ cô ta vẫn chưa ý thức được. Không, mà nó cũng trở thành cảnh tượng cuối cùng cô ta nhìn thấy trên thế giới này. Đợi đã, lúc này đám người cao ảnh đã chạy tới một góc khác của tầng hầm, cũng chính là cửa ra vào mà đám người Dương Khoan tìm được trước đó. Bây giờ cao ảnh cũng phát hiện ra một việc. Sao lại thiếu nhiều người như vậy? Đúng vậy, lúc cao ảnh quay đầu nhìn lại, cậu liền phát hiện không còn thấy nữ sinh mập mạp kia đâu nữa.